liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Có đủ hay không tiện? Trong vòng giải trí, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể ở trên mạng gấp mấy lần mà tiến hành phóng đại. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Một câu nói này dùng để chỉ những thứ kia không cẩn thận liền bị dụ dỗ minh tinh lại không quá thích hợp rồi. Rất nhiều minh tinh màu lót đen chính là như vậy bị rơi sạch sẽ ở trên mạng. Sau đó bị người mời thủy quân mang tiết tấu vào chỗ chết đen. Cuối cùng liền thành cả đời đều tẩy không trắng điểm đen. Hiện tại Đường Kiện chính là ví dụ sống sờ sờ. Có người nghĩ làm hắn, cho nên hắn thôi diễn biểu tình một kiện sự này bắt đầu bị phóng đại. Sau đó bị Lạc Viễn fan cùng với Chu Tiên đoàn kịch cái khác minh tinh những người ái mộ không ngừng mà chửi rủa. Trừ cái đó ra, còn có một chút rảnh rỗi không có chuyện làm cố ý đạp lên một cước bạn trên mạng. Cùng với những thứ kia mang tiết tấu dùng sức đen chủ lực thủy quân. Lúc này, Đường Kiện vẫn còn đang trải qua thân mật thế giới hai người. Hồn nhiên không biết mình đã bị mắng ra bay liệng. Phân, nếu hắn không là nhất định sẽ lộ ra một mặt kích động cùng đánh máu gà một dạng vẻ mặt. Bởi vì những người này mắng hắn, hắn chân ái fan liền sẽ hỗ trợ mắng lại. Như thế tới, trong này sinh ra điểm nộ khí liền có thể thu nhập hắn túi trong đó rồi. Điện thoại di động liên tục vang lên hai cái. Lưu Vũ Yên theo trong túi sách lấy ra nhìn một chút. Là Đặng Vi Vi phát tới tin tức nhà ngươi Đường Kiện lại gây chuyện rồi. Hắn thôi diễn biểu tình đùa bỡn đại bài trên nhiệt lục soát. Hỏng rồi, phá hư. Lưu Vũ Yên nhìn lấy điện thoại di động. Sắc mặt không tốt nói. Nếu như là trước, Đặng Vi Vi phát tin tức như thế qua tới, Lưu Vũ Yên nhất định sẽ bạch trên một cái. Sau đó nói một câu là nhà của ngươi Đường Kiện đi. Nhưng bây giờ nàng cũng không loại nghĩ gì này. Rồi, bởi vì Đặng Vi Vi nói thật đúng là không sai a. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là quấn quýt Đường Kiện là nhà ai cái vấn đề này. Thế nào, chẳng lẽ đại kinh nguyệt đã đến? Đường Kiện yếu ớt hỏi. Lưu Vũ Yên tức giận nói. Đều lúc này vẫn như thế không đứng đắn. Người thôi diễn biểu tình chuyện này đều đã trên nhiệt lục soát. Ta đi, thiệt hay giả? Đường Kiện lại lộ ra một mặt vẻ mặt vui mừng. Đối với hắn mà nói, trên nhiệt lục soát đã nói lên mình có thể gia tăng không ít ra ánh sáng độ. Gia tăng không ít ra ánh sáng độ, nói rõ sau này mình liền có thể dễ dàng hơn thu thập điểm nộ khí. Nếu như hắn còn muốn sống nhiều 30 năm, vậy hắn ít nhất còn phải thu thập mấy chục trên 10 tỷ điểm nộ khí mới được. Trừ phi ngày nào đúng như hệ thống nói, thời gian lâu dài, trái tim của hắn trải qua năng lượng tức giận tẩy, đến lúc đó sẽ có rất lớn khỏi hẳn khả năng. Hắn còn có thể vì vậy lấy được một viên hoàn mỹ siêu cấp trái tim. Từ nay hắn liền không cần tiếp tục làm người tức giận. Cũng không cần lo lắng nữa, sống tạm cùng bệnh tim những vấn đề này. Nhìn lấy Đường Kiện cái này chẳng những không có tỉnh lại còn một mặt đắc ý biểu tình kích động. Lưu Vũ Yên chỉ có thể đầy mắt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm Đường Kiện mặt đẹp trai. Nhận nhận chân chân giảng đạo. Người có biết chuyện này hay không, một khi lên men lên, đến lúc đó sẽ mang đến cho ngươi bao lớn tác dụng phụ. Không có chuyện gì. Ta không quan tâm người khác bình luận. Hơn nữa ta còn chỉ mong bọn họ đều mắng ta đây. Đường Kiện ngược lại nói thật. Nếu như nói ngày nào chính mình phát hỏa, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là mình bị chửi lừa. Nói đến, đây cũng tính là bị coi thường cùng thụ ngược đãi cuồng một loại biểu hiện đi. Lưu Vũ Yên ngược lại. Một mặt cuống cuồng, trong miệng nghĩ linh tinh. Phải làm sao cho phải, nếu không ta tìm một cái Lạc Viễn. Để cho hắn phát Weibo giải thích một chút, hoặc là ngươi phát Weibo. Nói rõ một chút tình huống, nhìn đám bạn trên mạng có mua hay không sổ sách. Ý của ngươi là hiện tại liền phát Weibo công bố tình yêu sao? Đường Kiện hỏi. Sau đó nói. Không được. Nếu là hiện tại công bố ra ngoài chúng ta ở cùng một chỗ, những người này nhất định sẽ liền ngươi cũng cho mắng. Mình bị mắng là chuyện tốt. Nhưng Đường Kiện có thể không muốn liên lụy Lưu Vũ Yên cũng bị những người này nhục mạ. Vậy cũng dù sao cũng phải giải thích đáp lại một cái mới được nha. Chuyện này nhốt vào hình tượng của ngươi cùng sau này phát triển tiền đồ. Lưu Vũ Yên ngữ trọng tâm. Trường mà nói lấy. Minh tinh đùa bỡn đại bài loại chuyện này bản thân liền là tương đối dễ dàng chiêu đen một loại hành vi. Huống chi Đường Kiện còn là một gã người mới. Lại có thể cũng không cảm thấy ngại tại Lạc Viễn cùng nhiều như vậy chứ danh diễn viên trước mặt đùa bỡn đại bài. Bởi như vậy có thể thì càng thêm dễ dàng chiêu tối rồi. Đường Kiện động linh cơ một cái. Loại thời điểm này chỉ cần đập ra chứng cứ chứng minh chính mình không có đùa bỡn đại bài là được. Mà, hắn bình tĩnh nói lấy. Nhất định là Lưu Khánh tại giở trò quỷ. Hắn khó chịu ta muốn bôi đen ta. Nhưng không biết có một câu nói kêu bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ tại sao? Nói lấy, Đường Kiện một mặt cười bỉ ổi. Hắc hắc, liền để nhiệt lục soát lại bay một hồi đi. Đến lúc đó Lưu Khánh sẽ phải khóc rồi. Có ý gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ hỏi. Đường Kiện cái này mê chi dáng vẻ tự tin. Thật giống như một đã sớm biết rồi chuyện này một dạng. Người muốn biết sao? Đường Kiện một mặt cười đễu hỏi. Lưu Vũ Yên nhìn một cái liền biết tiểu tiện nhân này khẳng định lại đang suy nghĩ gì không đứng đắn. Sự tình rồi. Nhưng nàng hiện tại cũng đem mình giao cho Đường Kiện rồi. Cho nên chỉ cần Đường Kiện nghĩ, nàng vẫn là có thể cởi mở. Cũng chỉ có như vậy đi qua, tiểu tiện nhân này mới có thể xác định mình là sạch sẽ. Mới có thể đối với chính mình toàn tâm toàn ý đi, hừ. Hấp tấp nói, nếu không ta sau đó không để ý tới ngươi rồi. Nàng nhẹ nhàng bấm một cái Đường Kiện eo. Đường Kiện ôm bả vai của Lưu Vũ Yên. Phía trước ta không phải nói Lưu Khánh cố ý bị lỗi. Cho nên không thể tại 11 giờ trước chụp xong ta mới thôi diễn biểu tình cách mở sao hiện ở. Trên mạng ra ánh sáng ta đùa bỡn đại bài cái video này ta cảm thấy khẳng định cùng Lưu Khánh có liên quan. Coi như không phải là Lưu Khánh cắt văn lấy nghĩa để cho người nói xấu ta. Hắn cũng khẳng định ở trong đó bỏ đá xuống giếng. Bởi vì ta trước mặt ngay trước mọi người hận hắn. Hắn hiện tại khẳng định hận không thể nhìn ta xui xẻo. Nếu như ta đem Lưu Khánh chụp diễn thời điểm cố ý làm lỗi video phát ra ngoài. Sau đó sẽ tìm một cái thôi diễn biểu tình rời đi lý do. Đến lúc đó coi như còn có bạn trên mạng phun ta. Vậy hắn cũng khẳng định khó thoát phun một cái. Ngược lại hắn nghĩ cá chết. Vậy hắn cũng phải trả giá thật lớn phá một tấm lưới mới được. Nếu như có thể, hay là chớ cùng Lưu Khánh không để ý mặt mũi. Dù sao thêm một kẻ địch tóm lại không phải là chuyện tốt. Lưu Vũ Yên nghiêm túc giảng đạo. Sau đó hỏi, vậy ý của ngươi là muốn tìm Lạc Viễn muốn một cái video sao? Đường Kiện lắc đầu nói. Không, coi như tìm Lạc Viễn hỗ trợ. Ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không cho ta video. Nếu hắn không là có thể liền tương đương với đắc tội Lưu Khánh rồi. Vậy ngươi ở đâu ra video? Lưu Vũ Yên nhíu mày một cái. Hiện tại thật giống như cũng chỉ có Lạc Viễn có thể giúp chút gì không rồi. Đường Kiện nói. Yên tâm đi. Tại qua tới nơi này trên đường đã có người đem quá trình này video phát cho ta rồi. Chờ trở lại khách sạn. Đến lúc đó ta tái phát Weibo sáng mù mắt chó của bọn họ. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại đi trở về. Lưu Vũ Yên vội vàng mà đứng lên. Dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt. Nếu không Đường Kiện bị ảnh hưởng coi như càng lúc càng lớn. Có chút không thôi rời đi công viên. Lưu Vũ Yên lái xe cùng Đường Kiện cùng nhau hướng về khách sạn trở về. Đường Kiện nhắc nhở một câu lái chậm một chút. Sau đó mở ra hệ thống thương thành. Ký ức lấy ra khí. 300.000 năng lượng tức giận sử dụng một lần. Có thể lấy ra 3 phút màu ký ức. Đây là một cái châu bò hò hét đạo cụ A. Chỉ cần là trên người mình chuyện xảy ra. Hệ thống đều có thể toàn phương vị mà ghi chép xuống những quá trình này. Thừa dịp trở về quán rượu trên đường. Đường Kiện sử dụng đạo cụ lấy ra Lưu Khánh cố ý biểu diễn làm lỗi video đoạn phim cùng với chính. Mình muốn thôi diễn biểu tình rời đi video đoạn phim. Sau đó bản chính tới điện thoại di động trên. Trong này, Đường Kiện xuyên thấu qua quan sát video, phát hiện Lưu Khánh trợ lý quả nhiên cầm điện thoại di động len lén ghi lại chính mình thôi diễn. Biểu tình rời đi quá trình. Nói cách khác, cái lưới này trên truyền ra nói chính mình đùa bỡn đại bài thôi diễn biểu tình video thật sự chính. Là Lưu Khánh tại giở trò quỷ. Cái tên này, cố ý bị lỗi muốn làm cho mình không thể tại 11 giờ rời đi liền coi như xong. Kết quả bây giờ còn phát loại này cắt văn lấy nghĩa video đi ra bôi đen chính mình. Bêu xấu danh tiếng của mình. Giới giải trí, thật đúng là một cái lục đục với nhau. Phía sau thọt đao địa phương A. Video đoạn phim bản chính đến trong điện thoại di động. Vì chứng minh mình không có đùa bỡn đại bài. Đường Kiện nhưng là lãng phí hơn triệu điểm nộ khí mới lấy ra mấy phút đồng hồ này video đoạn phim. Đi ra. Đăng lên xong video, biên tập Weibo nội dung, Đường Kiện để cho Lưu Vũ Yên đem xe ngừng ở ven đường. Sau đó hỏi, ta cái này giải thích thanh minh như thế nào có đủ hay không tiện không đủ. Cái kia ta chỉ muốn biện pháp lại tiện một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.